Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 2710, hư vô kiếm pháp cùng thời gian kiếm pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Huyết Tuyệt chiến thần mặt lộ trêu tức dáng tươi cười, ném mắt nhìn về phía quỷ chủ cùng Thanh Lộc thần vương, nói. Gọi các ngươi đâu, hai vị đại thần. Lam Anh cùng Diên tư chất không yếu, tại trên thần chữ quyền, xếp hạng không thấp, tương lai chắc chắn sẽ trở thành trong thần cảnh cường giả. Nếu là như vậy chết rồi, ngược lại là có chút đáng tiếc. Quỷ chủ tức giận trùng thiên, nếu không có Huyết Tuyệt chiến thần ở đây, sớm đã hạ xuống thần phạt chém giết Trương Nhược Trần, nói. Hắn dám, Huyết Tuyệt chiến thần giận quá, nói. Vì sao không dám, bọn hắn lúc trước giết ta ngoại tôn thời điểm, thế nhưng là chiêu chiêu chí mạng. Ta ngoại tôn không muốn bốc lên địa ngục giới nội bộ mâu thuẫn, mới cho bọn hắn một đầu sinh lộ. Quỷ chủ, đã cho các ngươi lối thoát, thức thời một chút, chớ tự lấy khổ cật. Quỷ chủ tức giận đến phát ra. Oa oa, lệ quỷ tiếng kêu, hết lần này tới lần khác nhưng lại không thể làm gì. Thật muốn tiếp tục đánh, Lam Anh cùng Diên Hàn phải chết, trong tay bọn họ chí tôn thánh khí, cuối cùng vẫn đến rơi vào Trương Nhược Trần trong tay. Mà lại, hết lần này tới lần khác chính là Lam Anh cùng Diên xuất thủ trước giết Trương Nhược Trần, mới có thể rơi vào hiện tại như thế biệt khuất hạ tràng. Cũng không chiếm lý, lại không cách nào đối kháng. Huyết Tuyệt chiến thần nhìn thấy quỷ chủ đối thủ một mất một còn này bị tức thành dạng này, tâm tình thoải mái không gì sánh được, cười lạnh nói. Nhanh làm quyết định đi. Lấy bản tọa ý kiến, một tôn thần linh, xa so với so một kiện chí tôn thánh khí trọng yếu. Ta ngoại tôn Trương Nhược Trần đã chém thiên đình hai vị thần chữ, không để ý lại nhiều chém hai vị. La Diễn Đại Đế mở miệng, khuyên nhủ. Tất cả mọi người là địa ngục giới chúa tể một phương, không cần thiết huyên náo quá cương, dĩ hòa vi quý. Chỉ là một kiện chí tôn thánh khí mà thôi, có cái gì không nỡ. Đây là một kiện chí tôn thánh khí sự tình sao. Trương Nhượng Trần Tiểu Nhi kia, đều đã lấn đến thần linh trên đầu, nếu là hôm nay thỏa hiệp, quỷ chủ cùng Thanh Lộc thần vương chẳng phải là muốn biến thành chư thần trò cười. Sau này địa sát quỷ thành cùng Thanh Lộc thần điện tu sĩ, gặp được Huyết Tiệt gia tộc tử đệ, đều được thấp một đầu. Thanh Lộc thần vương bụng dạ cực sâu, từ đầu đến cuối đều rất lạnh nhạt, nói. Huyết Tuyệt, ngươi có một cái không tầm thường tốt ngoại tôn, nhưng quá mức vênh váo hung hăng, cuối cùng không phải chuyện tốt. Thanh Lộc thần vương tự nhiên không có khả năng thật hiện thân đi gặp Trương Nhược Trần, chỉ là truyền ra một đạo thần niệm, rơi vào Lam Anh trong tai. Đem chí tôn thánh khí cho hắn, hắn sống không được bao lâu. Lam Anh ánh mắt vùng vẫy một cái chớp mắt, bàn tay vỗ, một thanh chí tôn thánh khí cấp bậc chiến kiếm, hướng Trương Nhược Trần bay đi. Xoạt! Màu đỏ như máu sát khí cùng chí tôn chi lực, từ trong kiếm thể xông ra, kiếm thế sắc bén mà băng hàn. Bình thường vô thượng cảnh đại thánh, nhất định phải bị một kiếm này đánh giết không thể. Trương Nhượng Trần nhô ra bàn tay, lòng bàn tay xuất hiện hình đinh ốc lực lượng không gian, đem trên chiến kiếm chí tôn chi lực hóa giải thành vô hình, chấn áp khí linh, bắt nắm đến trong tay. Sát sinh kiếm, Trương Nhượng Trần một tay nắm lấy chuôi kiếm, một tay tại trên kiếm phong gảy một chỉ, tiếng kiếm reo điếc tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại là một thanh không tệ chiến kiếm, cùng thương tử cự xích tử kiếm có thể liều một trận. Nhưng, ta càng muốn hơn ngươi chuôi kia A-tu-la kiếm. Trương Nhượng Trần thưởng thức trong tay sát sinh kiếm, giống như đang khoe khoang chiến lợi phẩm. Lam Anh thấy nghiến răng, chìm cười nói. A-tu-la kiếm cũng không phải chí tôn thánh khí. Trương Nhượng Trần xá kinh ngạc, nói. Nhà, thật sao? Lam Anh hừ một tiếng, lấy A-tu-la kiếm phá vỡ vòng xoáy thời không, bay lượn ở trên biển, quay trở về Thanh Lộc thần điện tu sĩ chỗ trận doanh, một thanh âm tung bay về. Cái nhục ngày hôm nay, ngày sau tất gấp bội hoàn trả. Trương Nhượng Trần không có ngăn cản hắn, nói. Còn dám trêu chọc ta, thu ngươi làm kiếm nô. A-tu-la kiếm dù sao cũng là Lam Anh bản thể, thật muốn cưỡng ép cướp đoạt, tất nhiên làm cho Lam Anh sinh ra quyết tử chi tâm, có thể đoạt một thanh sát sinh kiếm, đã coi như là để hắn bỏ ra thảm trọng đại giới. Đinh đinh đương đương, Diên đem 12 mai phệ hồn linh đánh ra ngoài, bị Trương Nhược Trần lấy đi, lập tức vây khốn nàng vòng xoáy thời không tiêu tán, đưa nàng phóng ra. Diên bay đến nơi xa về sau, trở lại nói. Ta nhất định so ngươi trước phá cảnh thành thần, đến lúc đó, ngươi cũng nên cẩn thận. Ngươi cũng uy hiếp ta. Tốt a, quỷ nô vị trí, là của ngươi. Trương Nhược Trần hai mắt nhíu lại, nói như thế. Diên hóa thành một con hắc ưng, cấp tốc phá không bay đi. Trương Nhượng Trần cũng không đem Diên uy hiếp để ở trong lòng, dù sao tiếp xuống hắn cũng sẽ đem hết thảy trọng tâm, phóng tới trên trùng kích thần cảnh. Bằng vào đồng hồ nhật quỹ, muốn phá thần cảnh, ở trong tầm tay. Đạt tới thần cảnh về sau, bằng vào nắm giữ áo nghĩa, Trương Nhượng Trần không tin chính mình sẽ lạc hậu hơn bọn hắn. Bọn hắn chênh lệch, chỉ có thể càng ngày càng lớn. Gặp Trương Nhược Trần trong nháy mắt, đem ba kiện chí tôn thánh khí bỏ vào trong túi, Huyết Đồ thấy trợn cả mắt lên, trong lòng cực kỳ hâm mộ, thầm than. Bản hoàng hiện tại cũng là thánh cảnh cường giả số 1, vì sao vẫn còn tại vì cướp đoạt một kiện chí tôn thánh khí phát sầu. Thương thiên cỡ nào bất công, vì sao luôn luôn không gặp được nắm giữ chí tôn thánh khí kẻ yếu. Đừng nói Huyết Đồ, liền ngay cả thiên đình cùng địa ngục một chút thần linh, đều rất không công bằng. Trương Nhược Trần nắm giữ trong tay chí tôn thánh khí, chí đã 7 kiện. Không nói những tân thần kia, chính là một chút thần cảnh cự đầu, cũng không bỏ ra nổi đến như vậy nhiều chí tôn thánh khí. Không ít thần linh, đã ở trong lòng âm thầm mưu đồ. Trong Diêm La tộc, một vị lão bối vô thượng cảnh đại thánh, truyền âm cho Diêm Vô Thần, nói. Vô Thần có chắc chắn hay không, đánh bại Trương Nhược Trần. Đánh bại hắn, có lẽ có cơ hội, trở thành thập giới chi chủ. Chờ một chút, đây không phải có người, đã đi trước. Diêm Vô Thần nói, trên mặt biển. Khuyết toàn thân áo đen, cầm trong tay ảnh đan, chậm rãi tiến lên. Thân thể của hắn, khi thì ngưng thực, khi thì phai mờ, thả ra ngoài khí cảm, sớm đã khóa chặt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhìn thẳng vào Khuyết đối thủ này, nghiêm túc nói. Ngươi rốt cục vẫn là dự định xuất thủ. Khuyết nói, ta không cùng Lam Anh, Nam Thánh, Diên liên thủ giết ngươi, chính là tại chờ ngươi phá cảnh. Hư vô chi đạo quỷ dị nhất, khó lòng phòng bị, là ta đến nay cũng còn khó có thể lý giải được một loại đạo. Ngươi lúc trước nếu là xuất thủ, có lẽ thật có cơ hội giết ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là hiện tại, ngươi hẳn là minh bạch, đã không phải là đối thủ của ta. Còn có xuất thủ tất yếu sao? Trương Nhược Trần nói. Khuyết nói, ta muốn cùng ngươi so một lần kiếm đạo, xác minh trong lòng phỏng đoán. Đồng thời, cũng nghĩ nhìn xem, thời gian kiếm pháp cùng hư vô kiếm pháp, tại cùng cảnh giới, đến cùng ai mạnh ai yếu. Tốt, thành toàn ngươi. Trương Nhượng Trần đem tất cả chí tôn thánh khí thu sạch lên, chỉ đem Trầm Uyên cổ kiếm nhấc trong tay. Khuyết cùng Trương Nhượng Trần ở giữa, cách xa nhau trăm dặm. Trên đoạn mặt biển nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn này, chỉ một thoáng ngưng tụ ra số chi không rõ kiếm khí. Kiếm khí hóa thành hai cỗ mưa kiếm. Bành bành, kịch liệt đụng nhau. Hai người cũng không điều động bất kỳ lực lượng nào, những kiếm khí này, chỉ là bọn hắn kiếm ý ngưng tụ ra, càng giống là ý chí va chạm. Ở đây cường giả đỉnh cao, đều bình tức tĩnh khí, chăm chú nhìn qua chiến trường. Trước mắt hai người này, có thể nói là đại biểu dưới thần cảnh, đứng đầu nhất kiếm đạo giao phong. Huống chi, kiếm pháp của bọn hắn đặc thù, một vị tu luyện hư vô kiếm pháp, một vị tu luyện thời gian kiếm pháp. Chính là thế gian khó khăn nhất lý giải hai loại kiếm pháp. Hư vô trường khống giả một cái nguyên hội cũng khó khăn ra một cái, đồng thời còn muốn đạt tới nguyên hội cấp thiên tài cấp độ, nhân vật như vậy, sợ là cần trăm cái nguyên hội mới có thể ra một cái. Thời không trường khống giả chẳng phải là càng thêm hiếm thấy. Đừng quên, năm đó Khuyết sư tôn hư thần tôn, chính là thua ở tu di thánh tăng thời gian kiếm pháp phía dưới, mới sáng chế hư vô kiếm pháp. Trương Nhượng Trần bước vào vô thượng cảnh, đã đương thời vô địch, Khuyết khiêu chiến hắn, bất quá là tự rước lấy nhục. Đơn thuần kiếm pháp, Trương Nhượng Trần chưa hẳn thắng được qua Khuyết. Đừng quên, trước mắt, Khuyết còn có được ưu thế về cảnh giới, mà Trương Nhượng Trần chỉ là vừa mới đột phá đến vô thượng cảnh mà thôi. Trương Nhượng Trần thánh cảnh phong kiếm thần, sao lại trên kiếm đạo thua với người khác? Hai người chưa xuất kiếm, thiên đình cùng địa ngục tu sĩ, cũng đã trước tranh luận. Cơ hồ là cùng một thời gian, Khuyết không gian chung quanh bị hư vô từng bước xâm chiếm, trở nên phai mờ. Mà Trương Nhượng Trần không gian chung quanh, xuất hiện lít nha lít nhít tuyệt đối tự ngã thời gian ấn ký, tốc độ thời gian trôi qua trở nên chợt nhanh chợt chậm. Hai người bày ra lực lượng, đều quỷ dị tuyệt luân. Trương Nhượng Trần mảy may đều không coi nhẹ đối thủ, biết chắc hiểu chỉ bằng lực lượng thời gian cùng không gian, không cách nào áp chế Khuyết. Bởi vì, hư vô không tại trong thời gian cùng không gian. Đánh bại Khuyết nhất định phải cướp đoạt tiên cơ. Soạt, tâm niệm nghĩ đến đây, Trương Nhượng Trần kiếm trong tay vung chém ra đi. Kiếm chưa đến, một đầu thời gian trường hà, trước một bước đem Khuyết vờn quanh, muốn ngăn cản hắn tiến vào hư vô. Hư vô bảo kính. Khuyết dưới chân mặt biển, xuất hiện một đạo hình tròn mặt kính, trơn bóng sáng tỏ, nhưng lại không gian vặn vẹo, đem nhích tới gần trong thời gian trường hà ấn ký điểm sáng, ăn mòn thành hư vô. Thiên hạ vô ngã, cơ hồ là cùng một thời gian, hắn điều động thánh ý, thân thể cùng không gian xung quanh đồng thời hóa thành hư vô, bao quát Trương Nhược Trần đều bị nguồn lực lượng này lôi kéo tiến vào trong hư vô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng tại trong hư vô, Trương Nhược Trần gặp không sợ hãi, tuyệt đối hư thời gian lĩnh vực ngưng tụ ra. Bạch, tại Khuyết xâm nhập tuyệt đối hư thời gian lĩnh vực trong nháy mắt, Trương Nhược Trần lần nữa huy kiếm chém ra, thời gian hỗn loạn, không gian đảo ngược, hai kiếm đụng nhau ở cùng nhau. Tuyệt đối hư thời gian lĩnh vực cường đại, nằm ngoài dự đoán của Khuyết, thế mà để hắn tại ở gần Trương Nhược Trần trong nháy mắt bị buộc xuất thân hình. Bởi vậy, một kiếm không thể đắc thủ, Khuyết lập tức lui về trong hư vô. Tuyệt đối hư thời gian lĩnh vực là Trương Nhược Trần đã sớm suy nghĩ đi ra, thủ đoạn đối phó với hư vô chi đạo. Cách đó không xa, Ân Nguyên Thần đem thông thiên phù đồ thu hồi, trở nên chỉ có cao 7 tấc, nâng ở tay trái. Tay phải hắn dẫn theo vu thần kiếm, song đồng hiện ra u ám sắc quang hoa. Muốn cùng Khuyết quyết chiến, trước đó, hắn tự nhiên là tu luyện ngăn được hư vô chi đạo thủ đoạn. Nhưng, hắn giờ phút này càng muốn làm hơn sự tình, không phải đánh bại Khuyết mà là ám sát Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần giết chết Trừ Kiền, Thương Tử Cự, càng làm cho thiên đường giới phe phái tổn thất nặng nề, chỉ cần giết chết Trương Nhược Trần, hắn Ân Nguyên Thần lập tức liền sẽ trở thành thiên đường giới phe phái lãnh tụ, trở thành toàn bộ thiên đình vinh quang. Cho dù là ám sát, hắn nhất định phải thành công, hắn không có khả năng vĩnh viễn chỉ đợi trong hắc ám, hắn muốn quang minh, muốn lực lượng cường đại hơn cùng quyền lợi. Đối mặt Khuyết hư vô kiếm pháp, Trương Nhược Trần tất nhiên muốn toàn lực ứng phó, hết sức chăm chú, đây là Ân Nguyên Thần cơ hội tuyệt hảo. Sát thủ tuyệt sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Ân Nguyên Thần ẩn nặc thuật, sở dĩ ngụy thần đều khó mà phát giác, cũng là bởi vì trong ẩn nặc thuật dung nhập hư vô chi đạo. Đây là hắn muốn xâm nhập hư vô, ám sát Trương Nhược Trần lòng tin chỗ. Nhưng, chính là lúc này, Ân Nguyên Thần trên đỉnh đầu, truyền đến không gian ba động. Diêm Vô Thần từ trong gợn sóng không gian đi ra, nói. Hai người bọn họ muốn so liều kiếm đạo, ngươi làm gì đi tham dự? Không bằng, chúng ta chơi đùa. Xen vào việc của người khác, phệ hồn cổ trùng. Ân Nguyên Thần ánh mắt trầm xuống, thầm hận Diêm Vô Thần phá hủy kế hoạch của hắn, lòng bàn tay mở ra, một mảnh thế giới hải vực, nơi tay trong lòng bàn tay bày biện ra tới. Trong thế giới hải vực, bay ra lít nha lít nhít phệ hồn cổ trùng, đếm bằng ức nhớ, hóa thành một mảnh mây đen, tuôn hướng Diêm Vô Thần. Chút tài mọn, cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Đài Uy Thiên Long, Đại La Pháp Chú. Diêm Vô Thần hừ lạnh một tiếng, trên thân kim quang vờn quanh, Phật âm cùng tiếng long ngâm dường như sấm sét vang lên, bàn tay kết xuất từng đạo Phật ấn, hướng phía dưới phệ hồn cổ trùng cùng thế giới hải vực công kích mà đi. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang, cách chương.